Chương 406, Tổ dạ mạ cạ rủ hạ đăng tràng. Hạ tổ gì hơi gì ngồi xuống, nghe xong gian cười đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần đằng sau. Hắn cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn xem cúi đầu ngượng ngùng tổ dạ mạ cạ rủ hạ nói ra, người nữ nhân này thật là, ta đề cập với ngươi đến cái kia cựu đó là một cái nam nhân, nặc, chính là cái này ra hỏa, mà nữ hải tử này chính là cựu đỏ bạn gái. Hạ tổ gì hơi gì ôm xin nhì chia cổ, kề vai sắt cánh hướng tổ dạ mạ cạ rủ hạ giới thiệu, sau đó, lại đem gian giới thiệu cho tổ dạ mạ cạ rủ hạ. Vậy ta vừa rồi hỏi các ngươi thời điểm, ngươi vì cái gì không trả lời? Tổ dạ mạ cạ rủ hạ bĩu môi, có chút lúng túng nhìn xem xin nhì chia hỏi. Mỹ nữ, ta cũng phải có cơ hội à, vừa rồi đều là ngươi đang nói chuyện, nào có ta nói chuyện khe hở? Nhìn xem xin nhì chia bất đắc dĩ trả lời, tổ dạ mạ cạ rủ hạ càng là bắt đầu ngại ngùng. Không nói cái khác. Vừa rồi ngươi nói sát xiềng xích là thế nào một chuyện a? Đối với tổ dạ mạ cạ rủ hạ vừa rồi nâng lên cái kia sát xiềng xích tình cảm, gian lộ ra hứng thú nồng hậu. À, ngươi nói cái này a? Đó là chúng ta khi còn bé trong nhà chơi thời điểm, chúng ta tại cha ta trong phòng ngủ phát hiện một bộ hắn đã dùng qua cũ còng tay, ta tại hai chúng ta cầm nó cảnh sát học nghề xem xét chơi thời điểm, lại phát hiện nó càng về sau không có cách nào mở ra. Bây giờ suy nghĩ một chút quá khứ của chúng ta, thật đúng là có điểm buồn cười a. Hạ tổ gì hỡi gì vừa nói xong, tổ dạ mạ cạ rủ hạ lập tức đối với hắn lớn tiếng quát lớn, cái này nào có cái gì buồn cười, lúc kia chúng ta tắm rửa hoặc là đi nhà xí đều là cùng đi. Sau khi nói đến đây, tổ dạ mạ cạ rủ hạ gương mặt bên trên trống rỗng tăng thêm một vòng ánh nắng chiều đỏ, nhìn xem vô cùng đáng yêu, mê người. Nhưng mà những lời này lại là để hạ tổ gì hỡi gì cảm giác rất mất mặt, nhất là tại xì nỉ chìa trước mặt. Nhìn xem gian cùng xì nỉ chìa hai người đều đang dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hai người bọn họ, hạ tổ gì hỡi gì càng là ngượng ngùng lớn tiếng giải thích nói, nơi nào có chuyện như vậy, ngươi thiếu nói hiệu nói vượn ai biết. Tổ dạ mạ cạ rủ hạ đối mặt với hạ tổ gì hỡi gì rảo biện không thèm để ý chút nào, cầm trên cổ mình treo một cái túi thơm nói ra, ngươi nhìn, ta thế nhưng là vì kỷ niệm chuyện kia, cố ý đem cái kia phụ tá con ở dê tay dành trước chìa khóa muốn đi qua, làm thành cái bùa hộ mệnh này. Ngươi có bệnh à, loại vật này ngươi còn giữ làm gì? Nghe hạ tổ gì hỡi gì bất đắc dĩ phàn nàn, gian nhìn xem hai người đấu võ mồm cũng là rất có ý tứ, cười hỏi, chẳng lẽ các ngươi cu nở dê cùng ta giống như Sinichia, là từ nhỏ lớn lên nam nữ bằng hưu không phải? Không phải nghe được gian hỏi thăm. Hai người đều là lắc đầu thế thốt phủ nhận. Không phải, không phải, ta chẳng qua là cùng hỡi gì cùng nhau lớn lên mà thôi. Thật muốn nói đến, ta cũng là chiếu cố hỡi gì. Đại tỷ tỷ nói đến thật là dễ nghe. Kỳ thật cha nàng là Osaka cục cảnh sát hình sự ban trưởng. Hắn cùng ta lão ba là lão bằng hữu, cho nên, hai chúng ta mới có thể từ nhỏ đã quen biết. Đúng rồi, nói đi thì nói lại, ngươi làm sao lại chạy đến nơi này đến a? Ta đương nhiên là làm tỷ tỷ của ngươi. Không muốn ngươi bị cái gì từ kỳ họ tổ tới nữ nhân lửa, cố ý tới thay ngươi giám thị. Nàng ngươi là từ lúc nào bắt đầu giám thị? Chính là từ thông thiên các ga. Ngươi có mau bệnh à, làm sao lại làm loại chuyện nhàm chán này? Tiểu tử ngươi làm sao thái độ này, ta còn không phải là vì ngươi mà nghe hai người cãi lộn đấu võ mồm. Xin ý chịa cũng là lộ ra rất bất đắc dĩ, mà gian lại là nhìn xem các nàng rất có ý tứ. Sau mười mấy phút, ăn xong bánh rán đằng sau, mấy người liền từ tiệm này bên trong đi ra tới. Nhìn xem gian cùng tổ dạ mạ cạ rủ hạ hai người đi ở phía trước, hạ tổ gì hơi gì cố ý lôi kéo xin nhì chia một cái, để hắn đi được bộ pháp hơi chậm một chút. Hai người tựa ở cổng cách đó không xa, xin nhì chia không rõ ràng cho lắm nhìn xem hạ tổ gì hơi gì lén lén lút lút dáng vẻ, một mặt hồ nghi hỏi, tiểu tử ngươi lại có sự tình gì? Ngươi cảm thấy cả rủ hạ thế nào? Hạ tổ gì hỡi gì câu nói này triệt để đem xin nhì chia nói lừa rồi, hắn có chút mê vong theo dõi hắn, rất không xác định hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý tứ của ta đó là, ngươi cảm thấy cả rủ hạ xinh đẹp không? Ngươi có thích nàng hay không? Câu nói này giống như một viên tạc đạn nặng ký tại xin nhì chia nội. Tâm nổ tung, trong khoảnh khắc sóng to gió lớn đánh thẳng vào xin nhì chia não hải. Hắn bưng bít lấy cái chán có chút ý thức nhỏ nhặt hồi ức nói, chờ một chút, ngươi câu nói này quá rung động, để cho ta hoán một chút. Chờ đến xin nhì chia cuối cùng đem câu nói này cho hoàn toàn tiêu hóa, hắn nhìn trước mắt hạ tổ gì hỡi gì hỏi, tiểu tử ngươi có phải hay không phát sốt? đem đầu cháy khét bôi, làm sao lại nói ra dạng này mê sảng. Ngươi cùng tổ giả mạ cả dù hạ không phải nam nữ bằng hữu mà nghe xỉ nỉ chịa nghi vấn. Hạ tổ gì hơi gì một mặt cười khổ hồi đáp, chuyện này căn bản cũng không phải là như ngươi nghĩ, ta cùng cả dù hạ quan hệ rất tốt là không sai, thế nhưng là, cái này cũng giới hạn tại chúng ta là bạn tốt, về phần các ngươi nói nam nữ bằng hữu, căn bản là bắn đại bác cũng không tới. Ngươi khả năng không biết, cả dù hạ nữ nhân này siêu phiền phức, nếu là ngươi có thể đem nàng biến thành bạn gái của ngươi mang đi, ta coi như nhẹ nhõm rất nhiều, nàng cũng không biết cả ngày quấn lấy ta nghe hạ tổ gì hỡi gì lời nói này. Xin ý chia trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, hắn có chút không tin nhìn xem hạ tổ gì hỡi gì hỏi, ngươi không phải đang nói đùa chứ, này làm sao có thể nói đùa đâu, chỉ cần ngươi có thể đem cả rủ hạ cái phiền toái này nữ nhân giải quyết, tiểu đỏ ngươi liền xem như giúp ta một đại ân. Chuyện này quyết định như vậy đi, cả dù hạ liền giao cho ngươi nói, hạ tổ gì hởi gì lôi kéo xì nỉ chỉa liền đi ra bánh rán cửa hàng. Hai người vừa đi ra bánh rán cửa tiệm không có mấy bước, liền thấy người đi bên đường liền nhìn xem hai người bọn họ, sau đó, chỉ bầu trời. Hai người thuận đường nhân thủ chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một tòa mười mấy tầng lầu tầng cao cao ốc phía trên, một cá thể hình hơi mập nam nhân thi thể liền từ phía trên rớt xuống. Trung điệp nện ở xe cảnh sát trước cơ đắp lên. Đột nhiên như thế một màn dọa đến xì nỉ chia bên người gian cùng tổ giả mạ cả rủ hạ hai cái mỹ nữ hoa dung thất sắc, gian quán tính chạy tới ôm xì nỉ chia, mà tổ giả mạ cả rủ hạ chạy thời điểm, không cẩn thận đạp phải, cứ như vậy, cùng gian đồng dạng, té ngã tại xì nỉ chia trong ngực. Trong lúc nhất thời, hai cái mỹ nữ vào lòng, hai cố khác biệt hương thơm liền truyền vào trong mũi. Xin ý chia tay phải ôm tổ giả mạ cả rủ hạ eo thon, cảm thụ được nàng xông vào mũi xử nữ hương thơm, xin ý chia quỷ thần xui khiến hướng phía tổ giả mạ cả rủ hạ vểnh lên. Mông sờ soạn. Bởi vì cái này thi thể đột nhiên xuất hiện, ánh mắt mọi người đều đặt ở cái này xe cảnh sát trước cơ đóng nam nhân trên thi thể, căn bản không có người chú ý tới xin ý chia hỏng động tác, ngoại trừ ngay tại tự mình cảm thụ tổ giả mạ cả rủ hạ. Xin ý chia ôm gian cùng tổ giả mạ cả dù hạ, đứng ở một bên nhìn xem trước cơ đắp lên nam nhân kia. Trái tim của hắn chỗ đâm vào một cây chùy thủ, trên thân còn bị một đầu dây gai giống chói bánh trưng giống như một mực chói lại. Hạ tổ gì hơi gì nhìn xem trước cơ đóng thi thể, lơ đãng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cao ốc, đột nhiên, phát hiện phía trên lại có một cái lắc lư bóng người. Tựa hồ là phát hiện hạ tổ gì hơi gì tại chú ý tới hắn, bóng người kia đột nhiên quay đầu thoát đi. Lúc này, hạ tổ gì hơi gì cùng xạ cả tạ cảnh sát hai người liền vội vội vàng vàng đuổi đi theo, lưu lại xin ý chia bọn hắn gọi điện thoại báo động. Nhìn xem hạ tổ gì hơi gì cùng xạ cả tạ nhân viên cảnh sát đuổi theo, xin ý chia cũng lười theo tới. Trong ngực ôm hai vị mỹ nữ, hắn mới sẽ không ngốc đến cứ như vậy đem tốt như vậy thời cơ đem thả qua. Đúng lúc hiện tại là mùa hè, tổ giả mạ cả rủ hạ mặc lại tương đối thanh lương. Cứ như vậy trang càng là thuận tiện xin ý chia hỏng động tác. Cứ như vậy, xin ý chia đắc ý tại tổ ra mà cả rủ hạ trên thân thư A cơ không chút kiêng kỵ chiếm tiện nghi, trở ngại nhiều người như vậy ở một bên nhìn chăm chú, tổ ra mà cả rủ hạ sắc mặt xấu hổ giận giữ trường xin ý chia mấy mắt. Chờ đến xin ý chia qua đủ tay nghiện đằng sau, lúc này mới dương dương đắc ý buông ra gian cùng tổ ra mà cả rủ hạ, đi vào cái này trước cơ đắp lên thi thể trước mặt. Xin ý chia để gian cùng tổ giả mạ cả rủ hạ hai người gọi điện thoại báo động, một mình hắn kiểm tra cái này thi thể tình huống. Cùng lúc đó, hạ tổ gì hơi gì cùng xả cả tạ nhân viên cảnh sát hai người cũng là chạy tới nóc nhà. Lúc này, vừa vặn có một người mặc màu trắng tây trang nam nhân đứng tại nóc nhà, ôm lấy đầu nhìn xuống phía dưới. Hạ tổ gì hơi gì cùng xả cả tạ cảnh sát đem cái này nam nhân mang xuống đến đằng sau, trải qua một phen hỏi thăm đằng sau. Bọn hắn mới phát hiện nam nhân này cũng là bị hung thủ lợi dụng. Căn cứ hắn tự thuật, lúc trước hắn tiếp vào một cái không hiểu thấu điện thoại, nói có một cái kỳ quái nam nhân tại trên nóc nhà lén lén lút lút, hắn cảm thấy kỳ quái liền đi qua nhìn xem, ai biết liền gặp gỡ hạ tổ gì hỡi gì hai người bọn họ. Nếu hung thủ không phải ra hỏa này, như vậy, trên xe cảnh sát cái này thi thể lại là làm sao đến rơi xuống đây này nghe được tổ ra mà cả rủ hạ nghi vấn. Phụ trách kiểm tra thi thể xin ý chia cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, muốn làm đến đây hết thể rất đơn giản, trước dùng dây thừng đem thi thể cột vào trên ban công, tại trên thi thể để lên màu đen túi nhựa. Dây thừng bên kia cột vào nóc nhà ban công chốt cửa bên trên, có người mở cửa đằng sau, chốt cửa bên trên dây thừng liền sẽ đưa xong, tự nhiên mà vậy cái này thi thể liền sẽ rơi xuống không sai. Hung thủ dự đoán tử vong thời gian hẳn là hôm qua, hung thủ bị chùy thủ đâm xuyên qua trái tim, dạng này thủ pháp giết người cùng trước đó bản án giống nhau như lúc nghe được xì nì chỉa phân tích. Hạ Tổ Dì hởi dì kéo lấy cái cằm nói tiếp. Trước đó bản án, chẳng lẽ nói tại chúng ta trước đó, còn có cái khác bản án phát sinh A xì nì chỉa từ Hạ Tổ Dì hởi dì trong lời nói nghe được, đây không phải thứ nhất vụ giết người, tại hắn cùng gian đến nơi đây trước đó, hẳn là còn có bản án phát sinh mới đúng, bằng không thì, sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Không sai, tại các ngươi A Di kia, ngươi cứ chờ một chút ngay tại Hạ Tổ Dì hởi dì chuẩn bị nói rõ với xì nì chỉa hết thể thời điểm. Trong đám người một cái 40-50 tuổi nữ nhân nhìn xem trên xe cảnh sát thi thể, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, nàng che miệng không dám lớn tiếng lộ ra. Thế nhưng là, cho dù là như thế, vẫn là bị một bên Hạ Tổ Dì hởi dì thấy được. Nàng thần sắc hốt hoảng chạy ra, nhìn xem nữ nhân này thần sắc quỷ dị rời đi. Hạ Tổ Dì hởi dì cùng xì nì chỉa cảm giác nữ nhân này cùng trên xe cảnh sát cái này thi thể khi còn sống khẳng định nhận biết mới đúng, có lẽ biết sự tình gì cũng khó nói. Cứ như vậy, hai người đuổi theo nữ nhân này đi vào nàng ô tô trước mặt, thế nhưng là, hay là kém một bước. Nữ nhân này tiến vào trong xe, nhanh chóng phát động xe điên cuồng hướng phía nơi xa chạy như điên. Nhìn xem mau chóng đuổi theo ô tô, Hạ Tổ Dì hởi dì nói thầm một tiếng đáng tiếc. Bất quá, cũng may xin nghỉ chia chi nhớ siêu quần, đã đem cái này ô tô bảng số xe cho nhớ kỹ.